Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, chương 364. Nữ thần may mắn. Phố tài chính trung tâm thương mại. Nơi phố tài chính khu vực hạch tâm. Nơi này nhất có thể cảm nhận được thủ đô tao nhã thời thượng đô thị khí tức. Đến hướng nơi này đám người lại không ít là cao cấp dân văn phòng các loại thu nhập cao đoàn người. Tao nhã thoải mái thiết kế, thế giới nhãn hiệu vào ở, cũng đem nơi này chế tạo thành thế giới cấp trung tâm thương mại. Trên đường, Lam Khê cho Trần Mặc giới thiệu trung tâm thương mại tình hình. Rất nhanh, xe liền tiến vào trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất. Trần Mặc lấy ra một cái khẩu trang cùng mắt kính gọng đen đeo lên. Ngày hôm nay không có hoạt động. Hắn xuyên cũng là quần áo thường. Bây giờ mang tới kính mắt cùng khẩu trang. Như thanh niên bình thường. Không hề cảm giác khó chịu. Bên cạnh Lam Khê sững sờ mà nhìn Trần Mặc. Này nếu không phải tận mắt đến. Nàng tuyệt đối không nhận ra. Đây chính là bọn họ Quát Tháo Phong Vân lão bản. Đúng không, cảm giác ta rất tuấn tú. Trần Mặc nhìn thấy Lam Khê sững sờ dáng dấp. Trêu chọc cười nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định không nhận ra ngươi là lão bản. Lam Khê cũng hiểu rõ cái này tuổi trẻ lão bản tính. Cách, cười cợt nói rằng, đã không giống lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc như vậy thất thố. Không nhận ra là được rồi. Bị nhận ra, còn có chút phiền phức. Có mấy lần cùng tiểu ngư đi ra ngoài bị nhận ra. Còn bị những kia tiểu mỹ nữ cầu chụp ảnh chung. Trần Mặc đeo khẩu trang sau. Mới đẩy cửa xuống xe, thấy Trần Mặc xuống xe, Lam Khê cũng gấp bận bịu xuống xe đuổi tới. Vương Hải cùng Hắc Ưng hai người cũng nhanh chóng đuổi tới, cùng Trần Mặc duy trì ở có thể phản ứng khoảng cách bên trong. Thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, không cần gò bó, hiện tại là đi dạo phố thời gian, ngươi đem ta xem là bằng hữu là được. Trần Mặc nhìn một chút bên người Lam Khê nói rằng, nha nha. Chấm ngoặc kép, Lam Khê thả lỏng không ít. Trong truyền thuyết lão bản rất bình dị gần gũi. Quả nhiên là thật. Lão bản, người thường thường bồi tiểu ngư đi dạo phố sao? Nàng muốn đi ra ngoài thời điểm, ta sẽ bồi tiếp nàng. Không phải vậy trường kỳ ở nhà không ra ngoài, sẽ khó chịu. Trần Mặc nói rằng, người cùng tiểu ngư là tại sao biết? Đúng không, bên ngoài truyền nói như vậy? Ở trường học nhận thức là... Nhận thức nàng sau khi ta mới gây dựng sự nghiệp, một đường đi tới, nhớ tới tiểu ngư, Trần Mặc khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nàng thật may mắn, trong âm thầm toàn bộ công ty nữ hài đều đang hâm mộ nàng, không cảm giác được Trần Mặc cái giá. Lam Khê cũng thả ra không ít, dường như bình thường bằng hữu như thế bắt đầu tán gẫu. Là ta may mắn, nhận thức nàng sau. Cuộc đời của ta liền thay đổi. Nàng là trời cao đưa cho ta nữ thần may mắn. Trần Mặc cười nói. Hắn là bởi vì cái kia chàng bất ngờ tình cờ gặp gỡ. Mới được khoa học kỹ thuật thư viện. Có lúc hắn đều đang nghĩ. Là không phải là mình cái kia bổ một cái. Cướp đi thuộc về tiểu ngư may mắn. Có điều hắn hiện tại cảm giác. Tiểu ngư chính là trời cao đưa cho hắn may mắn nữ hài. Đi ra thang máy. Mấy người cũng thuận lợi tiến vào trung tâm thương mại. Hiện tại không phải cuối tuần, còn thuộc về giờ làm việc. Vì lẽ đó đi dạo phố người không nhiều như vậy. Không có buổi tối như vậy náo nhiệt. Có điều vẫn có thể nhìn thấy không ít đi dạo phố nữ hài cùng một ít tay trong tay tình nhân. Ở Lam Khê dẫn dắt đi, mấy người cũng tiến vào lầu 3 tiệm bán quần áo khu vực. Trên đường, Trần Mặc chú ý một lần xung quanh cửa hàng. Nhìn thấy một gian kiểu nữ tiệm bán quần áo có thấy hợp mắt quần áo. Mới cùng Lam Khê đi tới. Hoan nghênh quang lâm. Hai người vừa tiến đến. Nữ nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón. Tiệm chúng ta có không ít loại mới. Yêu thích. Có thể thử một lần. Tủ kính cái kia màu đen áo đầm lấy xuống nhìn. Trần Mặc chỉ tủ kính. Người mẫu lên váy nói rằng. Được rồi. Xin chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng đánh giá một hồi Trần Mặc, xoay người mở ra tủ kính. Các nàng này tiệm thuộc về hàng tốt nhãn hiệu, ra vào đều là một ít cao cấp dân văn phòng hoặc là người có tiền. nàng gặp quá nhiều người có tiền. Tuy rằng Trần Mặc mang khẩu trang nàng thấy không rõ lắm dáng dấp, nhưng trên người tự tin khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa Trần Mặc trên người quần áo thường mặc dù coi như phổ thông, nhưng nàng cũng có thể nhận ra nó nhãn hiệu, đều là thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu. Cho nên nàng cũng không lo lắng Trần Mặc mua không nổi. Có muốn hay không nhường ngài bạn gái tiến vào đi thử xem. Nữ nhân viên cửa hàng gỡ xuống váy đưa cho Trần Mặc, nhìn về phía Lam Khê nói rằng, ngươi hiểu lầm, hắn là ta lão bản. Ta chỉ là cùng hắn lại đây mà thôi. Không phải mua cho ta. Lam Khê cho nữ nhân viên cửa hàng một cái lễ phép mỉm cười. Ta lão bản mua cho hắn vị hôn thê. Xin lỗi, nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói áy náy. Lam Khê ngươi có yêu thích, cũng tiễn hai cái đi. Xem như là theo ta đi ra thù lao. Trần Mặc không để ý chút nào cười cợt. Không cần, không cần, Lam Khê vội vàng từ chối. Nơi này quần áo giá cả, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chọn quý mua, nàng một tháng tiền lương, cũng không mua nổi vài món. Nàng cũng không phải mua sắm cuồng. Ngươi không phải cũng muốn cho ta cho ngươi tuyển đi? Không phải, không phải. Lam Khê không chết tay, nhường Trần Mặc cho nàng tuyển quần áo. Nàng đúng là nghĩ, thế nhưng không có cái kia phần may mắn. Vậy chỉ có thể chính ngươi chọn. Vậy ta mua một cái đi. Một cái liền được rồi. Lam Khê do dự hướng giá áo lên đi tới. Đem này váy gói lên đến. Trần Mặc nhìn một chút số đo, đem váy đưa cho nhân viên cửa hàng. Còn có bộ kia màu xám đậm cao cổ không có tay tê. Từ khi gặp phải Tiểu Ngư sau, y phục trên người hắn đều là Tiểu Ngư cho hắn tuyển. Rảnh rỗi đi dạo phố, Tiểu Ngư cho hắn tuyển quần áo. Không rảnh thời điểm, Tiểu Ngư cũng làm người ta cho hắn đặt chế. Ngược lại vấn đề ăn mặc, hắn xưa nay đều không cần quan tâm. Vừa vặn lần này đáp ứng cho Tiểu Ngư mua lễ vật, hắn cũng hiếm thấy cho Tiểu Ngư mua một hồi. Tốt, tiên sinh, còn cần nhìn cái khác sao? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy Trần Mặc liên tiếp mua mấy bộ, con mắt đều không nháy mắt một hồi, sắc mặt phi thường mừng rỡ, bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu cái khác kiểu dáng quần áo. Cái khác tạm thời không cần. Trần Mặc lắc đầu một cái, đem ngoài quán Vương Hải gọi vào. Ta đi mua một ít những thứ đồ khác. Làm trợ lý mua xong, người trước hết tính tiền. Ở chỗ này chờ ta. Vương Hải tiếp nhận Trần Mặc đưa tới các ngân hàng gật đầu. Có muốn hay không nhường Hắc Ưng bồi ngươi qua? Không cần. Trần Mặc cười lắc đầu một cái, căn dặn Vương Hải sau, Trần Mặc liền rời đi tiệm bán quần áo. Nhìn một chút biển báo, hướng về một phương hướng rời đi. Hoan nghênh quang lâm, ngạch, một gian hàng tốt nội y tiệm. Ba tên nữ nhân viên cửa hàng nhìn đơn độc đi tới Trần Mặc, đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cùng bạn gái đồng thời lại đây mua những này riêng tư đồ dùng nam nhân, các nàng gặp qua không ít, nhưng đơn độc lại đây, các nàng là lần thứ nhất gặp phải, còn mang khẩu trang, không phải biến thái đi. Trong lúc nhất thời, ba cái nữ nhân viên cửa hàng đều hơi lùi về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn Trần Mặc, chần chờ có muốn hay không tiến lên bắt chuyện Trần Mặc. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần muốn cái gì? Một người tuổi còn trẻ nữ hài do dự một chút, đỏ mặt tiến lên hỏi dò. Nhìn thấy mấy cái nữ nhân viên cửa hàng có chút phòng bị ánh mắt, Trần Mặc giờ khắc này trong lòng là tan vỡ. Có điều vẫn là kiên trì đi vào, cho lão bà ta mua hai bộ thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trần Mặc giờ khắc này cực kỳ lúng túng, nếu không phải khẩu trang ngăn trở, nữ nhân viên cửa hàng không nhận ra thân phận của hắn. Ngày mai đầu đề cùng tiêu đề hot, tuyệt đối xử lý. Tiên sinh, mời ngài vào. Bé gái trẻ tuổi bừng tỉnh, sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút, có chút lúng túng lĩnh hắn tiến vào cửa hàng. Trần Mặc vừa tiến đến, chính đang mua áo ngực hai tên nữ khách hàng lập tức chú ý tới Trần Mặc. Tình cảnh một lần lúng túng. Lúc này Trần Mặc có loại muốn chạy trốn kích động. Có điều Tiểu Ngư vẫn theo chính mình. vì nàng lúng túng một lần cũng không đáng kể. Chỉ cần nàng hài lòng là được. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần muốn làm bằng vật liệu gì đây? Chúng ta nơi này có sợi hoa, tơ tằm cùng thuần bông vật liệu. Còn có đừng đại ngươi cùng sữa bò tia. Loại nào tốt nhất? Này màu sắc rực rỡ. Trần Mặc nhìn ra một mặt mộng bức. Căn bản không biết cái gì theo cái gì. Độ thoải mái cùng cảm giác đẹp đẽ. Tốt nhất chính là con tằm tia cùng sữa bò tia. Con tằm tia là thuần thiên nhiên tơ tằm vật liệu. Thuộc về hàng dệt hoàng hậu. Con tằm tơ tằm áo ngực. Mỹ lệ mềm mại trơn. Còn có bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Sữa bò tia là đem sữa bò khử nhựa. Đi nước sau được sữa bò albumin. Thêm vào nhu hòa tề chế thành. Vật liệu mềm mại. Thông khí tính tốt. Hơn nữa sữa bò lòng trắng trứng sợi đặc thù. Màu sắc mỹ lệ. Bề ngoài đẹp đẽ. Không dễ lão hóa. Tốt quản lý. Bên này là sữa bò tia. Bên này là con tằm tia. Đây là sợi hoa. Nếu như ngài cần cái khác chất liệu. Có thể đi bên kia nhìn. Nữ nhân viên cửa hàng đỏ mặt cho Trần Mặc giới thiệu. Nỗ lực che giấu chính mình lúng túng. Này khoản cùng cái này. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc trong lòng giờ khóc giờ cười. Điều này làm cho hắn không biết nên làm sao tuyển. Có điều suy nghĩ một chút tiểu ngư phong cách. Vẫn là kiên trì chọn ba bộ hắn yêu thích kiểu dáng. Tiên sinh. Lão gia ngài bà số đo là bao lớn. Tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng không dám nhìn thẳng Trần Mặc con mắt. Ngược lại toàn bộ cửa hàng đều là lúng túng khí tức. Hai tên nữ khách hàng, còn có nữ nhân viên cửa hàng sự chú ý, đều ở Trần Mặc trên người. Dù sao thời đại này, chịu thế lão bà mình bán những này thiếp thân quần áo nam nhân, đã là hy hữu động vật, hình như là 86, 71, dựa vào, hanh. Nghe được con số này, hai tên nữ khách hàng ánh mắt có chút u oán, cúi đầu nhìn một chút chính mình phần ngực, miệng đánh, không bạn trai là có nguyên nhân. Mua xong đơn, Trần Mặc cầm túi mua sắm, nhanh rời đi cửa hàng. Bầu không khí quá lúng túng, nhường hắn có chút không chịu được. Trần Mặc trở lại nguyên lai cửa hàng thời điểm, Vương Hải, Hắc Ưng còn có Lam Khê đã đang chờ đợi. Nhìn thấy Trần Mặc cầm một cái túi trở về, Lam Khê hiếu kỳ nhìn một chút, nhìn rõ ràng túi nhãn hiệu tên sau. Lam Khê hơi kinh ngạc, sắc mặt chậm rãi hồng hào, muốn cười cũng không dám cười, muốn cười liền cười. Trần Mặc nhìn thấy Lam Khê dáng dấp, tự nhiên biết nàng nhận ra là cái gì. Lam Khê thực sự nhịn không được, não bù Trần Mặc lúc đó lúng túng dáng dấp, nhẹ nhàng cười lên, nàng bỗng nhiên cảm giác. Cái này lão bản cũng là khả ái như vậy. Đối với tiểu ngư cũng có nhàn nhạt ước ao. Có hay không nháo lúng túng. Phí lời, Trần Mặc cũng là giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ. Đón lấy còn muốn đi mua cái gì sao? Sau khi cười xong, Lam Khê hỏi dò, mỹ phẩm dưỡng da cùng mỹ phẩm. Cũng thuận tiện mua hai bộ đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, hiếm thấy đi ra cho tiểu ngư mua lễ vật. Còn có tiểu man. Một lần mua nhiều điểm cũng không có chuyện gì. Mỹ phẩm ở lầu 1. Vậy thì qua đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.